Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 116, ngựa giống pháo hôi, 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân ngồi bừa xuống một cái ghế, hỏi, thông gia, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi. Chu Hữu Tài hắng giọng, ho khan hai tiếng. Thông gia, ông thông gia bị bắt lên tỉnh vì thuê người làm, học theo tác phong tư bản chủ nghĩa, đúng không? Lưu Đại Ngân không mốc, Chu Hữu Tài vừa hỏi điều này. Bà ấy biết ngay chắc chắn đối phương còn lời muốn nói đang đợi phía sau. Bà ấy thu lại nụ cười, lạnh nhạt hỏi. Tam Thuận bị bắt tới tỉnh thành là sự thật. Ông thông gia đã biết rồi, còn cố hỏi làm gì? Bà Chu cất giọng bén nhọn. Sao nhà họ Lý bà lại luẩn quẩn trong lòng như vậy? Đang sống yên lành thì không muốn, lại đi học theo tư bản chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa kia có gì tốt đẹp đâu. Ai đụng vào C, H, E, T người đó. Giọng Lưu Đại Ngân vẫn hờ hững. Ừ, vốn dĩ bà Chu định của trách Lưu Đại Ngân một trận, nhưng một chữ. Ừ, vô cùng đơn giản của Lưu Đại Ngân đã khiến bà ấy như đánh vào bông, không thể phát tiết lửa giận, người ta không đau không ngứa ngược lại bản thân tức muốn chết. Chu Hữu Tài biết bà thông gia này không dễ đối phó, nên nói thẳng. Tôi gọi bà vào đây không vì chuyện gì khác, bây giờ nhà họ Lý bà là nhà tư bản, nhà chúng tôi là bần nông. Là giai cấp vô sản trong sạch, chúng tôi không dám có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lý nhà bà nữa. Vợ Tam Lâm, cô viết giấy đoạt tuyệt quan hệ đi, sau này sẽ cắt đứt quan hệ vợ nhà mẹ đẻ cô. Từ khi cha mẹ dứt ra chuyện, chưa lúc nào cha mẹ chồng có thái độ hòa nhã với Lý Hà Hoa, nhưng Lý Hà Hoa đều nhẫn nhịn, bởi vì cha mẹ cô làm sai, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới, cha mẹ chồng còn muốn cô đoạt tuyệt quan hệ với cha mẹ đẻ. Lý Hà Hoa vẫn đang trong cơn khiếp sợ chưa phản ứng lại, Lưu Đại Ngân đã cười mỉa. Đoạn tuyệt quan hệ, được thôi, Chu Hữu Tài, vậy ông trả lại số tiền ông còn nợ nhà tôi trước đi đã. Con trai út của Chu Hữu Tài vừa kết hôn, vay của Lưu Đại Ngân 80 đồng, đã hẹn đến Tết sẽ trả lại. Chúng tôi là nhà tư bản, nhà ông bà sợ bị nhà tôi liên lụy, tôi thông cảm được. Nhưng nợ tiền phải trả là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù là nợ tiền của nhà tư bản đi nữa, nên trả vẫn phải trả. Làm gì có chuyện khi có lợi thì đi theo ăn canh, khi sợ thua thiệt lại vứt bát đi chửi má nó, đúng không? Bà mắng ai đấy, Lưu Đại Ngân, tôi nói cho bà biết, nếu bà còn ăn nói mất dạy, tôi chẳng chửi ai hết, không nói nhiều nữa, ông bà trả tiền mình thiếu nợ tôi trước đi, còn chuyện đoạn tuyệt quan hệ, để lát nữa nói sau. Chỉ một câu đã chặn họng khiến bà Chu nói không nên lời. Thật ra, sâu trong lòng bà Chu vẫn luôn sợ Lưu Đại Ngân. Khi Lý Hà Hoa vừa kết hôn chưa lâu, hai vợ chồng cãi nhau bị bà Chu biết, bà ta đã tát Lý Hà Hoa hai cái. Sau khi Lưu Đại Ngân biết chuyện, bà ấy với chồng mình đến nhà họ Chu, gặp mặt không nói câu nào mà đứng trước mặt vợ chồng Chu Hữu Tài tát cho Chu Tam Lâm bốn cái, khiến mặt Chu Tam Lâm lập tức sưng vù lên. Lưu Đại Ngân thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nói. Con gái tôi là con gái cưng trong nhà, tôi còn không nỡ động một đầu ngón tay vào nó. Ai ngờ vừa kết hôn, khuôn mặt này đã được bà thông gia chiếu cố như vậy. Đúng lúc, nhà tôi đang dỗi việc, tôi cũng chiếu cố khuôn mặt này của con rể mới được. Thông gia, chúng ta là phụ huynh, dạy dỗ con em là chuyện đương nhiên, nhưng mà ra tay cũng phải có chừng mực, nếu không người chịu thiệt vẫn là con rể tôi thôi. Hai cô con dâu của bà Chu đều bị bà ta dạy dỗ đê bảo, ai ngờ lại chịu thiệt ở chỗ Lưu Đại Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy bà ta đã nhảy dựng lên mắng chửi, nhưng vừa mắng được vài câu đã trông thấy Lưu Đại Ngân rút ra một con đê, a, o phay giấu trong vạt áo. Lưu Đại Ngân đã bảo Lý Tam Thuận mài sắc con đê, a, o phay này từ nhà rồi, Thái Dương Hạ thậm chí còn lóe ánh sáng. Không cho người nhà họ Chu thời gian phản ứng lại, Lưu Đại Ngân đã vung con đê, a, o phay trong tay lên, bổ về phía bà Chu. Bà Chu đánh đá cả đời, mắng chửi người khác không ít, đánh nhau cũng đánh khá nhiều lần, nhưng đối thủ cầm đê, a, o phay liều mạng như Lưu Đại Ngân vẫn là lần đầu tiên bà ta gặp phải. Bà Chu lách người sang bên cạnh, chạy trốn theo bản năng. Vừa trốn vừa kêu gào ầm ĩ, giết người, g, y. Ế, xê người rồi. Lưu Đại Ngân vung vẩy đê, a, o phay một lúc mới dừng lại, cầm con đê, a, o trong tay, nói. Bà Thông gia, sao bà lại nhát gan như vậy? Ban nãy không phải bà mắng rất hăng say à? Tôi nghe người già trong thôn nói, dùng miệng mắng chửi người là không tích đức. Không tích đức dễ bị thứ dơ bẩn bám vào thân. Còn đê, a, o này tôi vừa cắt tiết gà ở nhà. Trên đê, a, o vẫn đang dính m, á, u gà. Sẵn tiện trừ tà giúp bà Thông gia luôn. Phải rồi, bà Thông gia, bà vừa kêu g, i, ế, c người à? Ai g, i, ế, c người thế? Ai bị giết? Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược sợ không muốn sống. Lưu Đại Ngân cầm đê, a, o phay trong tay, bà Chu đành phải ngậm miệng. Lưu Đại Ngân thấy chuyển biến tốt lập tức cất đê, a, o phay đi, sau đó cười xin lỗi Chu Tam Lâm. Con rể, vừa rồi tại mẹ giận quá, con đừng để ý nhé. Mẹ xin lỗi con, Vân Chi Chiêu tức Lưu Đại Ngân vừa lộ ra đã trực tiếp dọa sợ người nhà họ Chu. Chu Tam Lâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nói. Mẹ, đều là lỗi của con không nên cãi nhau với Hà Hoa, sau này con không dám cãi nhau với Hà Hoa nữa. Lưu Đại Ngân cười ha hà, hai vợ chồng sống với nhau tựa như môi với răng vậy, nào có chuyện không va chạm. Nhưng mà cãi nhau thì cãi nhau, không bao giờ được động tay động chân. Nếu để tôi biết Tam Lâm cậu động tay với Hà Hoa, tôi không tha cho cậu đâu. Thông gia, cô con gái này tôi coi như trong mắt, ai khiến con bé ấm ức, ai động tay đánh con bé, tôi sẽ liều mạng với người đó. Thông gia, bà xem tôi đã nhận lỗi với Tam Lâm rồi, có phải bà cũng nên xin lỗi con gái tôi không nhỉ? Đương nhiên bà Chu không chịu cúi đầu rồi, bà ta đã sống hơn nửa đời người, không ngờ khi về già lại bị người khác dọa nạt. Lưu Đại Ngân chỉ mỉm cười nhìn bà Chu, sau đó lại nhanh tay rút đê, a, o phay ra. Chu Hữu Tài thấy chuyện không dễ khống chế, vội vàng nói. Bà Thông gia, là lỗi của chúng tôi hứa, sau này không ai dám động đến một đầu ngón tay của vợ Tam Lâm nữa. Nhận được hứa hẹn, Lưu Đại Ngân lại cười ha hà cất đê, a, o phay đi. Như vậy mới đúng chứ, đều là người một nhà cả, động tay động chân tổn thương tình cảm, có chuyện gì cứ ngồi xuống nói tử tế với nhau có phải tốt hơn không? Quay về với thực tại. Lý Hà Hoa lẳng lặng ngồi bên cạnh, giống như chưa kịp hiểu ra lời cha chồng mình nói có ý gì. Bà Chu quát cô ấy, vợ Tam Lâm, cô nói một câu đi, rốt cuộc cô có viết giấy đoạn tuyệt quan hệ hay không? Hai tay Lý Hà Hoa xoắn lấy nhau, cậm rãi nói. Thay vì viết giấy đoạn tuyệt quan hệ, hôm nay chúng ta viết công văn phân gia đi. Cách chương.